Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Hắc Ám mở màn, nhân tộc bất khuất, trong thiên địa, chính vang vọng từng tiếng giống to, thương thiên sắp nát, như là bị nhân tộc này cỗ bất khuất cho chấn động. Các tộc cường giả liên tục biến sắc, đều cảm nhận được thuộc về nhân tộc bất diệt ngông nghênh. Bong bong bất khuất, nhân tộc đại quân triệt để sôi trào. Nam nữ già trẻ dồn dập tỏa ra trung thiên tinh lực. Cứ việc mấy người không cách nào tham chiến, thế nhưng đều đang phát tán ra từng người tinh lực, cuốn thẳng thương khung, quét ngang chư thiên, đây là thuộc về nhân tộc uy thế. Một đường tai nạn, đều không thể tiêu diệt nhân tộc ngông nghênh, càng không cách nào tiêu diệt nhân tộc tinh lực. Hiện tại nguy nan phủ đầu, càng không cách nào ép phách nhân tộc cúi đầu chịu thua. Chỉ có tử chiến ý chí chính đang cuồn cuộn ngưng tụ. Kinh sợ các tộc cường giả, khá lắm nhân tộc, bản thánh cũng nhìn các ngươi đến cùng là có hay không bất khuất. Những kia đánh tới yêu thánh lập tức giận dữ, dồn dập cuốn lấy khủng bố yêu phong bao phủ tới, đang muốn nuốt hết nhân tộc. Đây là một cái cực kỳ nguy cấp bước ngoặt, vô số nhân loại đỏ đậm con mắt, cao thét thương khung, nhưng đáng tiếc không cách nào đối kháng. Thánh nhân uy thế cuồn cuộn, ép một ít người bình thường đều thổ huyết ngã xuống đất. Căn bản không đề cập tới muốn đối kháng. Hiện tại nhân tộc cái thế nhân kiệt, các vị vô thượng chiến thánh đều ở huyết chiến bát phương. Căn bản là không có cách hút ra mà đến trợ giúp. Mắt thấy nhân tộc bên trong liền muốn ngã xuống khắp nơi. Từng người nội tâm lửa giận ngập trời, mâu khuông sắp nứt, ta nhân tộc nếu không diệt, hắn nhất tất diệt cả bộ tộc các ngươi. Giết giết giết, vô số nhân tộc gào thét, tuyên thệ từng người quyết tâm. Nếu là hôm nay nhân tộc bất diệt, hắn nhất chính là những này chủng tộc tận thế. Này từng tiếng tràn ngập cừu hận giống to, khiến cho các tộc sinh linh đau lòng không ngớt. Lúc này mới là nhân tộc, mặc kệ thời đại nào, mặc kệ cái gì nguy nan đều không thể tiêu diệt cái đó huyết tính cùng bất khuất. Nếu muốn giết nhân tộc đều sẽ đụng phải nhân tộc vô tình trinh phạt. Liền như thái cổ thời đại, liền như viễn cổ, thượng cổ chờ chút thời đại, hắc ám náo loạn dưới, nhân tộc đều đang ra sức trinh phạt những này các tộc sinh linh. Hiện tại vừa nghe, các tộc cường giả dồn dập đau lòng, trầm mặc không nói, phảng phất nhớ tới thượng cổ chờ thời đại khốc liệt, nhân tộc thượng cổ nhân hoàng xuất lĩnh bổn tộc đại quân trinh phạt thiên. Giết chóc vô số, ngã xuống các tộc, đó là một cái không cách nào tiêu diệt khốc liệt niên đại. Hắc ám huyết tinh, hiện tại tình cảnh là cỡ nào tương tự, như là nhân tộc hôm nay không bị diệt tộc, như vậy ngày khác chính là những này đến tiến công nhân tộc các lớn chủng tộc khốc liệt kết cục. Nhân tộc không chỉ có riêng là bị động chịu đòn, mà là chủ động trinh phạt, còn muốn ngày khác, hôm nay nhân tộc không giữ lại ai, giết sạch bọn họ. Một vị khủng bố yêu thánh đè xuống, bầu trời sụp đổ, đen kịt một mảnh, yêu phong gào thét mà đến, cuốn lên vô số nhân loại ở trên hư không nổ tung. Để cả nhân tộc nhất thời lửa giận ngập trời, nhưng đáng tiếc không cách nào chống lại yêu thánh uy thế. Vị này yêu thánh cười ha ha, mười phần điên cuồng thị huyết, một đôi huyết sắc mắt hổ bên trong tràn đầy bạo ngược. Đây là một con thánh cấp cháp cánh bay thiên hổ yêu. Thuộc về yêu tộc, bây giờ lại đến đại sát nhân tộc, thực sự khiến người ta chấn động, hỗn trướng, ngay khi những này yêu thánh bừa bãi tàn phá thời khắc. Tự nhân tộc bên trong hoàng thành bộ, đột nhiên vọt lên một luồng hùng vĩ uy thế, mà uy thế bao phủ thương khung, kinh động khắp nơi, thậm chí những kia yêu thánh đều bị đã kinh động, chỉ thấy một đạo khủng bố màu đen ánh đao trùng thiên, uy thế cuồn cuộn, huy hoàng đao phong liệt không mà tới. Xì một tiếng, này một con cười lớn thánh cấp yêu hổ trong nháy mắt bị chém qua thân thể. Tự bên trong vỡ thành hai mảnh, hổ hồn đều khó mà chạy trốn, bị tại chỗ chém giết, một vị thánh cấp yêu hổ liền như vậy bị giết, cả kinh các tộc cường giả tâm thần lạnh giá, lúc này mới phát hiện. Một bóng người tự bên trong hoàng thành bộ phóng lên trời. Nhất theo một thanh khủng bố ma đao hung hãn đánh tới. phong mang bong bong, ma uy hám thế, ma nát tan thương khung, cao thét rung trời, có bóng người để đao giết khắp, ầm ầm một tiếng, thương khung phá nát tan, ma đao lạnh lẽo xẹt qua ba vị yêu thánh thân thể. Trong nháy mắt bị chém thành hư vô, đao ma oai, trực chống đỡ thánh cảnh, đây là một vị trong đao ma thánh, người tới chính là Trương Long. Giờ khắc này, Trương Long cả người ma uy cuồn cuộn, vẻ mặt tức giận, không nghĩ tới vừa vặn trở lại Hoa Hạ, liền nhìn thấy tình cảnh như thế, quả thực chính là vô cùng phẫn nộ, lập tức đề đao đánh tới, chém liên tục ba vị yêu thánh, kinh động bát phương, dám giết ta nhân tộc, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy. Trương Long uy thế khủng bố, nhất theo ma đao giết tới vòm trời, hắn sắp tới, lập tức gây nên nhân tộc bên trong cao thủ chú ý. Dồn dập kinh ngạc lấy sạch xem ra, chỉ thấy hoàng thành bên dưới, một luồng hùng vĩ dòng lũ bao phủ mà lên, đây là nhân tộc đội ngũ, cầm đầu là ba tên khí tức cường đại thánh nhân, một người trong đó đề thương liền đánh tới, hỗn trướng, lại dám tiến công ta nhân tộc, tiết phi đầy người sát khí dâng trào, tiết thương ở tay, hào khí ngất trời, dĩ nhiên đạt đến thánh nhân cấp bậc. Đây là ở Tây Thổ Đại Lục thành tựu thánh nhân cấp bậc. Hơn nữa còn là một vị mạnh mẽ chiến thánh, một đường giết tới cảnh giới này. Hiện tại, bọn họ những này hải ngoại tộc nhân rốt cục trở về. Cũng không định đến bổn tộc dĩ nhiên đang ở diệt tộc nguy cơ bên trong. Không thể không tức giận, chính là vừa vặn trở lại Hoa Hạ mấy trăm triệu hải ngoại tộc nhân đều phẫn nộ rồi. Những thứ này đều là hải ngoại Hoa Hạ tộc nhân. Vốn là mấy ngàn vạn nhân khẩu, nhưng trải qua 100 năm phát triển, đầy đủ nắm giữ 300 triệu nhân khẩu, có thể nói vô cùng mạnh mẽ, người người khí tức tỏa ra, đều đang là từng cái mạnh mẽ nhân tộc, giết, 300 triệu tộc nhân trở về, ít nhất có 200 triệu chiến binh giết tiến vào thương khung, lập tức cho bổn tộc một cái cực kỳ mạnh mẽ chống đỡ. 300 triệu mạnh mẽ hải ngoại tộc nhân trở về, có thể nói là Hoa Hạ nhân tộc thuốc trợ Timur siêu thậm chí. Theo thiết phi chờ thánh nhân cấp bậc cường giả đến, nhân tộc bên này cao thủ lập tức tăng nhanh, không chỉ có là hắn, những kia vốn là đi đi Tây phương người, đều thu được rất lớn tăng cao, mà to lớn nhất thành tựu vẫn là mấy vị này nhân vật chủ yếu. Trận sát thiên địa, gầm lên giận dữ, nương theo đạo đạo trận văn đan chéo tràn ngập, toàn bộ bầu trời đều bị bao phủ lại. Đây là một loại mạnh mẽ trận văn, tỏa ra hơi thở thần thánh, dĩ nhiên là thánh cấp trận văn. Dịch bản đạo ở Tây Thổ trăm năm, vẫn nghiên cứu trận văn chi đạo, lấy trận văn ở bên trong thân thể mở ra một phương hạo lớn thế giới. Thành tựu trận đạo thánh giả, uy thế mạnh, không có chút nào so với những kia sát thánh. Chiến thánh nhỏ yếu, thậm chí càng kinh khủng hơn mấy phần, đây là trận đạo đáng sợ, lấy thánh trận vây giết bát phương, bên trong tự thành một phương thiên địa, phàm là tiến vào trận đạo thế giới thánh nhân, đều bị vô tình tiêu diệt, không có một cái thánh nhân có thể chạy trốn, ngoại trừ một ít cổ thánh còn ở chống đỡ ở ngoài. Còn lại đều là đưa món ăn, hải ngoại tộc nhân trở về, các anh em, giết à. Trong phút chốc, nhìn thấy bổn tộc hải ngoại tộc nhân một hồi về, lập tức cho nhân tộc mang đến vô tận động lực, người người vẻ mặt phấn khởi, vốn là bước ngoặt nguy hiểm sự phẫn nộ tâm tình lập tức hóa thành đấu chí. Một luồng bàng bạc tinh lực xông thẳng cửu thiên, khuấy lên bát phương, các tộc trầm mặc, vào lúc này, muốn lại ép nhân tộc dĩ nhiên không thể, bởi vì nhân tộc đã chống lại những này các tộc thánh nhân cùng đại quân tiến công. Thậm chí bắt đầu phản công các tộc đại quân, hình thành đáng sợ nghiền ép, nhân tộc quân tiên phong chỉ, các tộc hoàn toàn sợ hãi, hư không trên dưới lên một hồi bàng bạc huyết thi mưa to. Nện ở khắp nơi bên trên, tiên huyết hội tụ thành dòng sông, thi thể chồng chất thành sơn, khủng bố mùi tanh kinh sợ các tộc, đây là nhân tộc giết chóc quân tiên phong, uy thế mạnh, không người có thể ngăn. Này vẫn chưa xong, vốn là cho rằng hải ngoại 300 triệu tộc nhân đã trở về xong xuôi. Nhưng không nghĩ tới tiếp đó, lại một luồng khủng bố dòng lũ bao phủ mà ra, uy thế cuồn cuộn, kinh động khắp nơi, ầm ầm, hư vô chấn động, một nhánh to lớn màu đen quân đoàn bay không mà đến. Thẳng tắp giết tiến vào nhân tộc đối địch thế lực, những sinh vật này đều là một thân hắc giáp bao trùm. Sau lưng một đôi tất hắc vũ rực, đến chính là Tây Thổ Đại Lục Đọa Lạc Thiên Sứ Đại Quân. Cầm đầu, dĩ nhiên là 10 con 8 rực Đọa Lạc Thiên Sứ, mỗi người tỏa ra thánh nhân uy thế, chính là thánh cấp Đọa Lạc Thiên Sứ, mà ở này 8 con thánh cấp Thiên Sứ trước mặt. Là một vị 10 dược đọa lạc thiên sứ thiếu nữ ở xuất lĩnh. Nữ tử này chính là đọa thiên sứ công chúa Lộ Tây. Thật nhiều thánh cảnh cường giả, đây chính là Đông Thổ Thần Châu. Lộ Tây sắc mặt chấn động, vừa đến Đông Thổ liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Vô số thánh nhân ngang trời giao chiến, đánh cho bầu trời đổ nát, thế giới tiến vào hủy diệt. Một phương lại một phương thánh nhân thế giới nổ tung thành cho tàn. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có thánh chiến, kinh thiên động địa, thậm chí để vị này phương Tây Đọa Lạc Thiên Sứ công chúa lòng tràn đầy chấn động. Xưa nay không nghĩ tới Đông Thổ Thần Châu có nhiều như vậy thánh cảnh cường giả. Quả thực quá khủng bố, ngẫm lại xem, nàng lần này trở về, nhưng là cầu nàng phụ vương nửa ngày, mới chịu đến 10 con thánh cấp Đọa Lạc Thiên Sứ tùy tùng. Thậm chí mang đến ngàn vạn đọa thiên sứ đại quân, chính là nghĩ đến bái phỏng Đông Thổ Nhân Hoàng, thuận tiện tùy tùng chồng mình Trương Long trở về, cũng không định đến, vừa đến đã nhìn thấy vô số thánh nhân đầy trời bay loạn. Mấy ngàn hơn vạn thánh nhân ở khốc liệt giao chiến, thánh máu nhuộm đỏ thương thiên, toàn bộ Đông Thổ Thần Châu dĩ nhiên đang tiến hành một hồi vĩ đại thánh chiến. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy lớn lao tình cảnh. Thánh chiến, chúng ta may mắn tham gia Đông Thổ Thần Châu thánh chiến. Các tộc nhân, theo ta giết tới đi, Lộ Tây vẻ mặt phấn khởi. Lập tức xuất lĩnh những kia bị chấn động đọa lạc thiên sứ đại quân giết đi tới. Ngàn vạn đọa lạc thiên sứ, tuy rằng số lượng ít ỏi, thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ, nhỏ yếu nhất đều là thiên nhân cấp biệt. Còn có 30 vị chuẩn thánh, 10 vị thánh nhân, có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Những sinh vật này là chủng tộc gì? Kỳ quái, giờ khắc này, chính đang quan sát các tộc cường giả dồn dập chấn động. Tiếp theo nghi hoặc, những này vỗ màu đen cánh đọa lạc thiên sứ là chủng tộc gì? Những này cổ tộc cũng không biết, vì lẽ đó có vẻ rất nghi hoặc, bọn họ là rất nghi hoặc. Có thể hoa hạ nhân tộc có thể không nghi hoặc, tự nhiên rõ ràng những này là sinh vật gì, này không phải là trong truyền thuyết phương Tây trong thần thoại đọa lạc thiên sứ sao? Ha ha, khá lắm Trương Long, dĩ nhiên quái trở về nhiều như vậy đọa lạc thiên sứ. Không hổ là ta nhân tộc tuấn kiệt à, có nhân tộc cái thế nhân kiệt cười ha ha. Thật là nhận thức Trương Long, nhìn thấy những này mạnh mẽ đọa lạc thiên sứ đến. Lập tức rõ ràng là hắn mang về, giờ khắc này tự nhiên có vẻ rất hưng phấn. Quả nhiên, theo những này đọa lạc thiên sứ đến, hoa hạ nhân tộc tuy rằng sửng sốt một chút, nhưng bùng nổ ra càng sức mạnh mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền đem những kia to lớn cổ tộc đại quân cho giết thất bại. Đây là một lần phản công. Các anh em, dương ta nhân tộc hùng vĩ thời khắc đến rồi. Tiến công, giết hết hết thảy kẻ địch. Giết, cả nhân tộc bạo phát từng trận gào thét, thương khung đều chấn động, theo lại một nhóm viện quân đến, nhân tộc rốt cục triệt để chuyển về thế yếu, hình thành phản công tư thế, một đường giết thất bại những kia ngông cuồng tự đại cổ tộc quân đoàn. Vào lúc này, hết thảy quan chiến cổ tộc cường giả dồn dập trầm mặc, rốt cục ý thức được nhân tộc không cách nào giết chết, thậm chí căn bản là diệt không được nhân tộc. Mặc kệ thời đại nào, nhân tộc đều là khó khăn nhất bị giết hết chủng tộc. Nhân tộc, đã không cách nào giết chết, tương lai đem lại là một lần hắc ám náo loạn thời đại. Có cổ tộc lão cổ đồng tự lẩm bẩm, tiếp theo rơi vào vắng lặng, không có lại phát sinh một ít âm thanh, thậm chí các tộc âm thanh đều yên tĩnh lại, mất đi vốn là âm thanh, như là bị nhân tộc cho kinh sợ đến, vốn là... Các tộc thánh nhân cùng nhau đánh tới, mấy vạn thánh nhân đồng thời uy thế nhân tộc, cuối cùng vẫn như cũ không cách nào tiêu diệt nhân tộc. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, những kia đột kích thánh nhân chính từng cái bị chém giết. Một vị lại một vị thánh nhân ngã xuống, thánh huyết huy hoàng, chung quy là chập tối tà dương, cuối cùng tắt xuống, thuộc về thánh nhân thời đại, nương theo này một hồi thánh nhân hoàng hôn mà kết thúc. Thế nhưng, này thánh nhân hoàng hôn, rồi lại là một cái càng hắc ám huyết tinh náo loạn thời đại mở trương. Tiệm thời đại mới sắp đến, thuộc về vương giả thời đại đã tới rồi. Hết chương.